Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 88, lần đầu tiên. Sifong đi về nhà mình bên trong, đi rất chậm, lão sư, người đã trở về à? Minai vươn đầu nhỏ, nhẹ giọng nói, kết quả thế nào? Minai vốn là hòa quốc công chúa, đương nhiên sẽ không có tiền. Nhưng mà bị Sifong tùy ý mang đi, đại danh lúc đó ngay cả một giám cũng không dám thả. Trực tiếp coi như là không có Minai cái này nhân loại, tự nhiên cũng sẽ không đưa tới tiền gì. Tiểu cô nương tự kiên thúy đi vào ở, thẳng cật thẳng hát, đã báo thù, bất kể là ta vẫn là Sunet. Sifong cười, sờ sờ Minai đầu nhỏ, vẻ mặt ôn hòa, vậy là tốt rồi. Minai gật đầu. Sau đó tốt như nhớ tới gì đó lại tựa như đắc đạo. Đúng rồi lão sư, mới vừa rồi một trận tới thật là nhiều người, đưa qua thật nhiều thư. Người có muốn hay không xem nhìn một cái? Thư, Sifong khóe miệng khơi một cái. Được rồi, ta đại khái minh bạch đó là cái gì tin? Là, vâng, đúng, người quen biết sao? Vẫn là những cái này tới tiễn đồ đệ tiễn thị nữ người lại nữa rồi. Minai nhẹ rên một tiếng, dường như mang theo cái gì chẳng đáng. Bản tiểu thư nhưng là rất hữu dụng. Đồ đệ không cần phải. Thị nữ hiện tại cũng là ta một người đang làm. Muốn nhiều hơn nhiều như vậy làm cái gì? Hôm nay hẳn là không phải. Sifong cười lắc đầu, nhẹ giọng nói. Đi đem vài thứ kia ném a. Nhìn liền cần phải cũng không có. Ồ, Minai cái hiểu cái không gật đầu. Nghe lời đem nhồi vào một cái hộp thư tín tất cả đều còn đang trong thùng rác. Sau đó mới tùy ý hỏi. Lão sư, những cái này thư là cái gì thư a? Ồ, đại khái là đại biểu cái gì người nào? Muốn cho ta đi làm Hokage thư? Không sao cả, ngược lại không phải là cái gì đại sự. Phốc, Minai kém chút một hơi thở không kịp thở. Làm Hokage, hy vọng ngươi, không phải là cái gì đại sự. Nhân gia mời ngươi làm Hokage, cái này không coi là chuyện lớn, cái gì đó coi là đại sự a. Lão sư, đem những thứ này văn kiện đều vứt không thành vấn đề sao? Minai liên thanh hỏi. Sifong cũng là không sao cả khoát tay chặn lại. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ngược lại không có bị người chứng kiến liền không thành vấn đề. Cái này cùng có hay không bị người chứng kiến không quan hệ chứ? Minai cười khổ hai tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn một chút tin kia món, lại là cười khổ một tiếng. Ngược lại ta lại không tính làm cái gì Hokage. Sifong nằm trên ghế salon, con mắt liền thâm thúy như vậy, an tĩnh, sau đó chậm rãi nhắm lại. Hokage, sao? Konoha thành lập sau đó không lâu sân huấn luyện, 9 tuổi Sifong vẻ mặt non nớt thờ ơ. Mang trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối vết thương, kéo mệt mỏi thân thể, một cái hai cái ném phi tiêu, cùng bị nhị đại nhận lấy còn lại gia tộc đệ tử đồng bạn bất đồng. Duy nhất làm không phải đại gia tộc con em hắn dựa vào cùng với chính mình có thể đấu sức vào nhị. Đại đệ tử thân truyền trong hàng ngũ tự nhiên cũng nhận được không ít căm thù. Thiếu niên căm thù rất đơn giản, chính là đánh, thể thuật vật lộn, nhẫn thuật vật lộn. Nhẫn cụ vật lộn, Sifong giống như là một đầu cô lang. Người nào ở trước mặt mình dương nanh múa vuốt, liền liều lĩnh nhào tới hung hăng cắn hắn một cái. Ngày sau ký ức ở bây giờ cái thời đại này không có chút ý nghĩa nào. Rasengan cần chakra số lượng, khống chế cũng không phải hiện tại thiếu ăn thiếu mặc chính hắn có thể tùy ý thỏa mãn. Còn lại nhẫn thuật càng là vô nghĩa, cầm trong tay là tiện nghi nhất nhẫn cụ. Nắm giữ là tầm thường nhất nhẫn thuật, duy nhất dựa vào chính là mình một cỗ tàn nhẫn. Bĩu môi, cánh tay ở đau nhức, mồ hôi ở chảy tràn, con mắt mơ hồ xem không thanh viễn chỗ bia ngắm. Hai thanh phi tiêu đánh trúng địa phương căn bản không phải hồng tâm. Uy, ngươi vì sao liều mạng như vậy? Một tiếng hàm chứa sâu đậm thanh âm lạnh lùng, nhìn dáng vẻ của ngươi. Ninja cần dược thiện cũng không có ăn đủ a. Nhẫn cụ đã kinh quyển nhận. Huấn luyện của ngươi số lượng cũng là những người khác gấp 3 ở trên. Đợi một thời gian, tất nhiên sẽ vượt lên trước bọn họ. Như vậy ngươi là không phải có thể nghỉ ngơi một chút. Thanh âm lạnh lùng xen lẫn một tia kỳ quái. Si Phong hơi lệch rồi phía dưới. Gặp được cái kia một đầu như tiết ngân phát. Nghỉ ngơi đi. Hôm nay huấn luyện số lượng đã rất lớn. Hà tất đang tiếp tục liều mạng đâu. Rõ ràng là nghi vấn. Lại bị vị này gắng gượng dùng mệnh lệnh. Trần Thuật, lạnh lùng giọng nói ra. Ta không muốn thua. Si Phong dùng khàn khàn tiếng nói. Ngươi sẽ không thua. Sau này ngươi tuyệt đối không phải bọn họ có thể đánh bại. Ta hiện tại cũng không muốn thua. Nhị đại trầm mặc, còn trẻ thân thể, thưa thớt chakra, chất lượng kém điều kiện. Trừ phi có cái gì vô cùng đại kỳ ngộ. Nếu không, về số lượng ưu thế rất khó bị triệt tiêu mất. Bĩu môi, Si Phong tiếp tục ném phi tiêu. Thế nhưng thân thể mệt mỏi dã rời cũng là càng ngày càng nặng. Mồ hôi chảy xuôi đến bên trong đôi mắt. Để vốn là mơ hồ hai mắt càng thêm ảm đạm, chậm rãi xu hướng với khép kín, thậm chí ý thức đã xuất hiện ngẩn ngơ. Nhưng mà cái kia lãnh băng băng thanh âm cũng là ở chỗ này mở miệng. Nếu như ngươi hiện tại liền không muốn thua, như vậy dùng gót chân của chính mình đứng vững, dùng chính mình mắt nhìn rõ ràng, dùng lỗ tai của mình nghe chuẩn. Nếu như cái kia là chính mình lựa chọn đường, vậy đem hết toàn lực tiếp tục đi phía trước. Đứng vững gót chân, trợn mở con mắt, nắm lại nhẫn cụ. Sau đó nhưng, Si Phong ý thức hỗn loạn. Thế nhưng âm thanh này nhưng thật giống như là dường như thanh tiền giống như chảy vào thân thể hắn. Vô ý thức theo cái kia thờ ơ thanh âm. Cước bộ đạp thật, ánh mắt thâm thúy. Tay cũng vịn chắc cái kia đã mệt mỏi nhận phi tiêu. Bĩu môi, lúc này đây. Mệnh bên trong hồng tâm. Xem đi, rất đơn giản a. Nhị đại thanh âm mặc kệ lúc nào đều là giá lạnh như vậy. Ân, mà trả lời hắn cũng là một tiếng gật đầu yên lặng. Đây là Si Phong cùng nhị đại lần đầu tiên nói chuyện với nhau. Từ đó về sau, Si Phong bất kể là thức ăn vẫn là nhẫn cụ bán phân phối đều là cùng đại gia tộc con em Sarutobi đám người nhất cấp. Thực lực nhanh chóng tăng lên. Mà hắn không có nói lời cảm tạ, không có cảm ơn, chỉ là yên lặng làm hắn trước đây nói như vậy. Không thua, bất bại, lão sư, Si Phong hơi mở mắt, yên tâm, bất kể là vì Su Nết vẫn là vì, ta đều sẽ không thua, cũng không tuyệt sẽ để cho Senju diệt tộc. Đương đương đương, Minai bước nhanh đã chạy tới. Lão sư, nàng chạy thở không được. Thoáng trổ mã bộ ngực đang chạy khẽ run lên. Si Phong con mắt hiện lên một tia kỳ quái nói. Làm sao vậy? Minai thở hổn hển hai cái. Ngẩng đầu nói. Lão sư, Sarutobi tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.